phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 137, đại cục vô pháp song doanh. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, trong thiên địa, một mảnh an tĩnh, lạnh ý bắn ra từ trên người Cố Khuynh Thành, nơi trốn lan tràn, xoay người, đang muốn ly khai, chợt ngừng lại, ánh mắt đảo qua vết máu dính ở thân cây. Hai tròng mắt của Cố Khuynh Thành chợt co rút lại, không nói được một lời. Làm sao vậy, có phải có nghi điểm gì hay không? Lâu Thiểu Hàn theo ánh mắt của nàng, nhìn lại trên cây khô. Nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đột nhiên nâng lên, buộc chặt, phảng phất trầm muộn muốn bạo tạc. Không có gì, ngươi không phải là có chuyện gì muốn với ta nói sao? Vậy vào đi. Một lúc lâu, Cố Khuynh Thành rốt cục thu hồi ánh mắt, cất bước phòng khách trong tiểu lâu. Sắc mặt của Lâu Thiểu Hàn vui vẻ, vội vàng đuổi theo. Trong phòng khách, mấy con tiểu thú khác đã trốn lên lầu 2, Cố Khuynh Thành bèn tự vào chủ phòng, dọn xong điểm tâm, cầm lấy một bộ phận đến lầu 2, mới ngồi xuống bắt đầu ăn điểm tâm. Lâu Thiểu Hàn thấy Cố Khuynh Thành bận rộn, cũng không lên tiếng, có chút co quắp nói. Khuynh Thành, Nga, Tam Vương gia nếu là không chê, cùng nhau ngồi xuống ăn điểm tâm đó. Cố Khuynh Thành như là mới nhớ tới Lâu Thiểu Hàn, khách sáo mời. Hảo, cảm tạ Khuynh Thành. Lâu Thiểu Hàn mừng rỡ không thôi. Thí điên mà tìm một chỗ ngồi xuống gần Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành lại lấy cho hắn một bộ chén đũa. Vừa ăn, vừa hỏi, ngươi có tin tức gì muốn nói cho ta biết? Cứ nói đi, ta nghe. Khuynh Thành, ta muốn nói chính là, lần trước người kia xuất hiện ở Đông Ly Quốc không phải là Đế Thương Minh. Tay của Lâu Thiểu Hàn nguyên bản nắm chiếc đũa lên, lập tức buông xuống, nghiêm mặt nói, không phải là Đế Thương Minh, là ai? Cố Khuynh Thành tiếp tục, Mạn Bất Kinh Tâm nói, thấy nàng hồn nhiên không thèm để ý, để tâm tư của Lâu Thiểu Hàn có chút không chắc, cái kia, ngươi không thích Đế Thương Minh sao? Ta thích hắn thì như thế nào? Không thích thì như thế nào? Cùng chuyện này có quan hệ sao? Cố Khuynh Thành khó có được nâng mí mắt. Liếc mắt nhìn hắn, Tam Vương gia, ngươi nếu là không có chuyện gì quan trọng, thì tự ly khai đi. Không, ta có chuyện quan trọng. Lâu Thiểu Hàn vội vàng nói. Mấy ngày hôm trước, ta trúng độc, đã từng điều tra qua. Đế Thương Minh kia căn bản không phải Đế Thương Minh thực sự. Mà Đế Thương Minh thực sự, từ 3 năm trước đây cũng đã tiêu thất. Đôi đũa trong tay Cố Khuynh Thành, bỗng nhiên bẻ gãy. Nàng lại không thèm để ý, mặt không thay đổi hỏi. Ngươi là nói 3 năm trước đây, Đế Thương Minh thực sự đã tiêu thất. Đúng vậy, vì chuyện này, ta đi Lan Thành điều tra qua, xác định Đế Thương Minh thực sự 3 năm trước đây tiêu thất rồi. Về phần người giả kia, là 1 năm trước đi Lan Thành, người của Lan Thành cũng cho rằng đó là Đế Thương Minh thật. Mấy tháng trước, mới phát hiện Đế Thương Minh kia là giả. Bởi vì trên vai Đế Thương Minh thực sự, có một thai ký như đám mây hồng sắc, mà trên người người giả không có. Nói xong, Lâu Thiểu Hàn có chút hưng phấn mà nhìn Cố Khuynh Thành. Hy vọng nàng bởi vì chút chuyện này, chặt đứt niệm tưởng với Đế Thương Minh, nhưng Cố Khuynh Thành lại đạm nhiên một lần nữa cầm đũa. Tự mình ăn điểm tâm, tựa hồ cũng không thèm để ý thấy Lâu Thiểu Hàn vẫn không động đũa. Nàng mới ngẩng đầu, nói, thế nào, có phải bữa cơm đạm bạc không hợp khẩu vị của Tam Vương gia hay không? Không, không phải. Lâu Thiểu Hàn cầm đũa lên, mau ăn 2 cái, liên tục tán dương, ngon. Khuynh Thành, tay nghề này của ngươi so với tay nghề của Ngự Chu còn tốt hơn nhiều. Vậy ăn nhiều một chút. Cố Khuynh Thành như trước không mặn không lạt, không ngờ trong lòng nàng sớm lật ra kinh đào hãi lãng. Trên người Đế Thương Minh giả không có thai ký. Trên người Đế Thương Minh nàng biết, cũng không có thai ký. Đây không phải nói rõ. Đế Thương Minh nàng biết, chính là giả, mà Đế Thương Minh thực sự, 3 năm trước đây mất tích rồi. 3 năm trước đây, Tu La Tà Đế từng nói qua, phong bế thần thức, 3 năm, người sẽ chết thảm, nếu như giả thiết, 3 năm trước đây Đế Thương Minh đã bị Tu La Tà Đế bắt đi. vậy sớm phải chết. Nói cách khác, át chủ bài Tulata để uy hiếp nàng đã không còn tồn tại nữa. Nhưng nếu là như vậy, vì sao có hao hết tâm lực lấy một đế thương minh giả lừa nàng? Cố Khuynh Thành suy tư, trong đầu bỗng nhiên hiện lên mấy trọng điểm. 3 năm trước, 3 năm sau, đế thương minh giả, Dương Đình có thể biến ảo làm giả. Những thứ này, hình như tồn tại cái gì? Nàng không biết luyện tập, thế nhưng trong lúc nhất thời, nàng lại không cách nào ghép tương đồng trong đó lại. Chỉ là loáng thoáng cảm giác được, đây hết thảy hình như là một cái võng lớn, giam nàng lại, từng bước dẫn đường vào thế cục, một thế cục khổng lồ, hoặc là nói, một thế cục từ lúc nàng chưa đến dị thế, đã tồn tại. 3, đôi đũa trong tay lần thứ 2 bẻ gãy, đoạn bén nhọn, hung hăng đâm vào đầu ngón tay, tiên huyết ấm áp lập tức dũng mãnh tiến ra. Cố Khuynh Thành trong trầm tư, lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Khuynh Thành, ngươi bị thương. Lâu Thiều Hàn lập tức buông chén đũa xuống, lấy ra một cái khăn, lấy đôi đũa trong tay Cố Khuynh Thành xuống, vuốt ra, thấy Cố Khuynh Thành không có chống cự, khóe miệng Lâu Thiều Hàn vung lên một tiểu ý, nhanh chóng lấy dầm trong vết thương ra, sau đó dùng khăn băng bó kỹ. Hảo, Khuynh Thành, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lâu Thiều Hàn vốn muốn nói đại công cáo thành, nhưng ngẩng đầu một cái, lại Cố Khuynh Thành chính lão thần khắp nơi nhìn hắn, không khỏi sợ hãi trong lòng. Lúc này Cố Khuynh Thành, giống như là khí lưu ở chỗ sâu trong sương mù khó nắm lấy nhất, âm thầm lưu động, lại nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Cố Khuynh Thành thu bàn tay về, ánh mắt nhàn nhạt, không có gì, nên đi học rồi. Nói xong, liền thẳng đứng lên, thu thập xong chén đũa, cầm túi đựng giấy bút lên, ném vào trong không gian giới chỉ, liền đi ra ngoài. Lâu Thiều Hàn mặc dù không giải thích được, nhưng nghĩ có thể cùng Cố Khuynh Thành đơn độc ở chung một đường, liền cũng mau bước ra ngoài. Nhưng vào lúc này, hai tiểu thú bị Cố Khuynh Thành phái đi ra, đã trở về, chuẩn xác mà nói, là mang theo một thân thương trở về. Là ai đả thương các ngươi? Thấy hai tiểu thú, mình đầy thương tích, Cố Khuynh Thành rất đau lòng, trong mắt lửa giận cũng một chút, nhảy lên cao, Tiểu Lam đã rơi vào hôn mê, Tử Đồng hư nhược lắc đầu, chưa kịp nói một câu, liền cũng ngất đi. Ngươi ở đây chờ ta, ta dàn xếp chúng nó một chút. Cố Khuynh Thành ôm lấy hai tiểu thú nghĩ thái hóa, bỏ lại một câu nói, liền vọt vào tiểu lâu, loảng xoảng một tiếng, đóng cửa phòng lại. Thấy thế, Lâu Thiều Hàn cũng biết, Cố Khuynh Thành là có bí mật gì không muốn để cho hắn phát hiện, liền tự giác đứng ở bên ngoài chờ. Ngọa thất lầu 2, Cố Khuynh Thành đặt hai tiểu thú lên giường, lấy ra 2 viên chỉ huyết đan, lại thêm 2 viên dương khởi đan, lại 2 viên cấu nguyên đan, cho hai tiểu thú ăn xong, động thủ muốn băng bó lại vết thương, nhưng là chân chính thấy những vết thương kia, động tác của Cố Khuynh Thành bỗng nhiên dừng lại, trong lòng có một loại tâm tình lan tràn không biết tên. Cố Khuynh Thành cưỡng chế cái loại cảm giác này, thay hai tiểu thú băng bó đơn giản, thuận tiện lưu tiểu bạch cùng liệt hỏa lại, bảo hộ chúng nó, lúc này mới mang theo đàn đàn đi ra ngoài. Nhưng mà, ngay khi Cố Khuynh Thành mới vừa đi ra ngọa thất, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên thoáng hiện. Ngay sau đó hắn đánh ra một quang mang, bao phủ trên người hai tiểu thú, liền thấy hai tiểu thú hôn mê, mở hai mắt ra, ngoài tiểu viện, Lâu Thiều Hàn còn đang chờ đợi. Không bao lâu, Cố Khuynh Thành sắc mặt âm trầm đi ra, có lẽ là tiểu thú thụ thương, lệnh Cố Khuynh Thành sinh khí. Lâu Thiều Hàn an ủi, ta xem hai tiểu thú một mắt, vết thương trên người mặc dù nhiều, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là chảy máu nhiều chút, ngươi đừng lo lắng. Ân, ta biết, nếu không phải thấy được vết thương trên người hai tiểu thú không nguy hiểm đến tính mạng, nàng làm sao tâm tư chìm tới cực điểm. Trong lòng ngươi, một hồi tính toán, không phải là nàng thua, chính là người bên ngoài thua. Chung quy, không thể hai bên đều thắng. Sự tình cho tới cục diện này, đến cùng chết trong tay ai còn chưa biết được. Cố Khuynh Thành không nói thêm gì nữa, trầm mặc, cùng Lâu Thiều Hàn đi đến Linh Sư Viện. Bởi dưới sự hướng dẫn của Tu Văn, Hồng Âm cùng Bạch Tuyết, từ Linh Sư Viện đi vài lần. Lần này Cố Khuynh Thành, rất dễ tìm được Linh Sư Viện. Lúc này Linh Sư Viện, một mảnh yên lặng, tất cả mọi người đứng ở trong viện. Tu Văn chính đứng ở trên đài cao trong viện, tựa hồ chính đang nói cái gì. Thấy Cố Khuynh Thành cùng Lâu Thiều Hàn tới, liền ngừng lại, giới thiệu, vừa lúc, giới thiệu bốn bạn học mới vào viện một chút. Nói, liền Cố Khuynh Thành cùng Lâu Thiều Hàn nhanh lên tiến đến. Lại để cho bọn họ cùng Cố Thiếu Dương, Cố Văn Mãn mới đến một khối lên đài cao. Giới thiệu đơn giản, bốn vị này, chính là bạn học mới đến viện. Từ trái sang phải, theo thứ tự là Cố Khuynh Thành, Lâu Thiều Hàn, Cố Thiếu Dương, Cố Văn Mãn, mọi người hoan nghênh bọn họ. Dứt lời, trong viện vang lên tràng pháo tay lẻ tẻ. Hiển nhiên đối với những người mới đến như bọn họ, không được hoan nghênh, kết thúc, ta đây rút lui. Cố Khuynh Thành không mặn không lạt nói một câu. Tu Văn còn chưa phản ứng kịp, nàng đã xuống đài, đi tới lan can trên hành lang. Đường Hoàng ngồi xuống, ngược lại không phải là nàng đặc lập độc hành. Thật sự là, ngày hôm nay có quá nhiều chuyện, nàng không có hiểu rõ, cũng không có tâm tình cùng những người này nháo. Thấy Cố Khuynh Thành rút lui, Lâu Thiều Hàn là người đầu tiên theo xuống. Cố Thiếu Dương cùng Cố Văn Mãn liếc nhau nhìn Tu Văn một chút. Cũng theo xuống đài, đi tới bên người Cố Khuynh Thành, dáng dấp bảo hộ, thấy thế. Tu Văn cũng không biểu hiện ra xấu hổ, cười cười, cất cao giọng nói, lần trước, viện trưởng của Linh Sư Viện thỉnh vì hồi ra rồi. Bổn bản viện trưởng cố ý tiêu số tiền lớn tìm cường giả thực lực phi phàm. Làm viện trưởng của Linh Sư Viện, kế tiếp chúng ta hoan nghênh tân viện trưởng lên đài. Đang nói, tràng diện lần thứ hai lạnh xuống, không ai phát sinh bất luận động tĩnh gì, tựa hồ đối với lời của Tu Văn. Đã sinh ra năng lực miễn dịch, Hồng Âm thấy cục diện như vậy, vội vã đứng ra, nghiêm túc lạnh lùng nói, tân viện trưởng lần này, là ta viện trưởng có thực lực mạnh nhất Linh Sư Viện chúng ta từ trước đến nay. Các ngươi nếu bất mãn, sau này cũng không cần trông cậy vào viện trưởng giáo dục các ngươi. Đây hết thảy, đều cùng Cố Khuynh Thành không có vấn đề gì. Nàng thẳng đắm chìm trong tiểu thế giới nho nhỏ của bản thân mình. Trong đầu đều là các nghĩ cách, lại bắt không được trọng điểm, cũng bắt không được điểm liên quan của sự tình. Hai tiểu thú nàng phái ra ngoài, hai tiểu thú mang theo vết thương đầy người trở về. Thế nhưng một thân thương kia, tuy nhiều lại không nguy hiểm đến tính mạng, có thể thấy được người đã thương hai tiểu thú, cũng không muốn giết chúng nó. Nếu là muốn, chỉ một cái liền có thể lấy mạng của bọn họ, vì sao còn phải thả chúng nó trở về? Hơn nữa, hồi lâu không ai dám thị nàng, từ lúc Tần gia hủy diệt, tình huống như vậy không còn có phát sinh qua. Vì sao khi Lâu Thiều Hàn tìm được mình, muốn nói ra chuyện của đế thương minh thật giả, dám thị đã lâu, lại lần thứ hai trở về? Đây hết thảy, Cố Khuynh Thành nghĩ không ra một nguyên cớ. Đầy đầu hỗn độn, a thật là soái. Ngay lúc nàng phiền muộn, thanh âm hoa si của chúng nữ vang lên. Ngay sau đó, bỗng nhiên cảm thấy một trận khí tức quen thuộc, ngẩng đầu ngắm trên đài cao. Đối mặt một đôi mâu tử thâm thúy. Luna, ta ca nhà mình có phải không a? Cách chương.